Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1551, Thiên Sương, canh 2, Sở Ly từ khi luyện thành thiên tinh động hư thuật, liền có thể đủ xuyên việt trận pháp, trực tiếp bước chân vào vương phủ hậu hoa viên. Hắn đại viên kính trí đã thấy được một cái lão giả đang tại trong hậu hoa viên chắp tay dạo bước, đánh giá chung quanh hoa hoa thảo thảo, ánh mắt yên tĩnh thong dong. Lưng cõng trong hai tay vuốt vuốt một cái quả cầu bằng ngọc. Quả cầu bằng ngọc ở bên trong óng ánh quang lưu truyền. Tựa hồ có nội lực tại ra vào. Óng ánh chiếu sáng tại trên người hắn. Tựa hồ là một tia kỳ dị linh khí. Sở Ly liếc mắt nhìn cái này đối với quả cầu bằng ngọc. Là bảo vật, đối với thân thể chữa trị cực có hiệu quả. Bất quá kỳ quái chính là, lão giả này tu vi cũng không tính cao. Miễn cưỡng là thiên ngoại thiên cao thủ mà thôi. Hắn chợt xoay người, hai mắt sáng quắc như điện. Hắn vẻn vẹn là trung đẳng dáng người, hai chân hơi có chút uốn lượn, khuôn mặt ngăn nắp, nhếch lên rìa mép lộ ra lăng lệ ác liệt cảm giác. Thực tế một đôi mắt tựa như kim ưng bao quát, tinh mang lập lòe bức người tâm hồn. Đây cũng không phải là hắn tu vi bố trí ánh mắt, là đến từ sát khí phóng ra ngoài. Sở Ly kinh ngạc, theo lý thuyết thoái ẩn về sau, sát khí có lẽ thu liễm tại trong, sẽ không lại như vậy hùng hổ dọa người, nhuệ khí phóng ra ngoài. Hiển nhiên đây là thiên tính của hắn như thế, cũng không phải là tu vi có thể đền bù. Hắn muốn lâu như vậy, kỳ thật vẻn vẹn là trong nháy mắt mà thôi. Hầu Chính Minh sáng quắc bức ánh mắt của người khi bọn hắn trên mặt nhìn quét, không có vội vã mở miệng. Ánh mắt cuối cùng nhất đã rơi vào Tôn Minh Nguyệt trên người. Chần chờ nói, thánh nữ, Tôn Minh Nguyệt nhẹ quay hàm thủ, tháo xuống lụa trắng, lộ ra sướng được đến không gì sánh được khuôn mặt, nhanh chóng lại phủ lên cái khăn che mặt, ôm quyền thi lễ, bái kiến hầu vương gia, thánh nữ đại giá quang lâm, lão phu không có từ xa tiếp đón. Hầu Chính Minh ôm một cái quyền nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly. Sở Ly ôm quyền nói, bái kiến hầu vương gia. Sở Ly, Hầu Chính Minh lộ ra nghi hoặc thần sắc, cẩn thận đánh giá hắn. Chẳng lẽ là vị kia giết đại phó hoàng đế Sở Ly? Sở Ly gật đầu mỉm cười. Chính là tại hạ, thất kính thất kính. Hầu Chính Minh sắc mặt một túc, ôm quyền nói, Sở công tử quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Mau mời, hắn quay người đi vào bên cạnh tiểu đình ở bên trong. Rất nhanh có thị nữ tiến lên dâng trà. Mấy cái hộ vệ tắc thì ở chung quanh ẩn hiện. Sao động một phen lại dẹp loạn. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Địch ý hiện lên. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt như vậy trực tiếp xông vào hậu hoa viên. Vô thanh vô tức. Bọn hộ vệ không chút nào xem xét. Cái này thật là đối với bọn họ nhục nhã. Đương bọn hắn không tồn tại. Mặc dù võ công kém rất nhiều, vẫn cảm giác được không phục. Hầu Chính Minh đợi Sở Ly Tôn Minh Nguyệt mút nhẹ một ngụm, buông trà chén nhỏ, mở miệng cười nói, thánh nữ một ngày trăm công ngàn việc, loay hoay rất, sao đến tìm lão phu cái này trong lúc rảnh rỗi lão già họm hẹm. Vương gia, chúng ta muốn nghe ngươi giảng một chút chung vạn thừa sự tình. Tôn Minh Nguyệt nói, chắc hẳn vương gia nghe nói Trung vạn thừa lần này tự mình dẫn binh tiến sát chúng ta Đại Ly. Ai? Chấm ngoặc kép. Hầu Chính Minh lộ ra cười khổ. Tình thế không ổn. Đáng tiếc lão phu hiện tại tiếng người rất nhỏ, nói chuyện không dùng được. Lão cánh tay lão chân cũng không có biện pháp ra trận giết địch rồi. Vương gia thân thể tốt, Tôn Minh Nguyệt nói, có thể lại đến xa trường. Tâm đã già, không thích hợp lại đến trận. Hầu Chính Minh lắc đầu, lại đến đi chỉ có thể liên lụy thủ hạ, một tướng vô năng mệt chết tam quân nột, Trung Nguyên soái tự mình dẫn binh, khả năng cũng là một lần cuối cùng, cho nên nhất định sẽ đem hết toàn lực, cho nên chúng ta giữ nhiều lành ít, Đại Ly chiến lực còn kém một đoạn. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, Trung vạn thừa tinh thần được rất, lại lãnh binh trên trăm năm không có vấn đề gì cả. Hầu Chính Minh khẽ giật mình, theo của ta biết, Trung Nguyên soái lúc tuổi còn trẻ thụ qua một lần trọng thương. Bệnh căn không dứt, thân thể một mực không tốt lắm. hai năm trước bị người chữa cho tốt rồi. Tôn Minh Nguyệt nói, hiện tại thân thể cường kiện. Hầu Chính Minh sắc mặt biến hóa, năm tằm mày rậm nhăn cùng một chỗ. Sở Ly đang dùng đại viên kính trí quan sát hắn trong óc. Thấy được Trung Vạn Thừa bộ dáng, béo lùn chắc nịch bộ dáng, vẻ mặt chất phác dáng tươi cười, nhìn xem tựa như một cái thổ lý thổ khí nông phu. Dọc theo đường tuyệt sẽ không có người tin tưởng hắn là một quân thống soái, là đại thu quân thần. Sở Ly còn chứng kiến Trung Vạn Thừa cùng Hầu Chính Minh nói chuyện. Theo đạo đạo Hầu Chính Minh cưỡi ngựa kỹ thuật, còn có cùng Trung Vạn Thừa cùng một chỗ đấu tranh anh dũng tình hình. Hắn có thể cảm nhận được Hầu Chính Minh đối với Trung Vạn Thừa cảm kích cùng sùng kính. Còn có một tia bất đắc dĩ cùng bi ai. Hầu Chính Minh đối với Trung Vạn Thừa sùng kính cảm kích. Nếu không có Trung Vạn Thừa hắn đã chết. Trung Vạn Thừa đã cứu mạng của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác Trung Vạn Thừa muốn đối phó Đại Ly. Hắn thân là Đại Ly người. Phải bảo vệ cha mẹ thân thích bằng hữu, quê quán phụ lão hương thân. Cho nên hắn chỉ có thể ly khai Trung Vạn Thừa. Trở lại Đại Ly dùng theo Trung Vạn Thừa trên người sở học luyện binh chi pháp huấn luyện ra Đại Ly. Thiết kỵ, chống cự đại thu thiết kỵ. Nếu không có Đại Ly thiết kỵ, Đại Ly hôm nay đã bị đại thu tàn sát bừa bãi qua vô số lần. Kỵ binh những nơi đi qua như châu chấu, gà chó không dư thừa. Không biết sẽ có bao nhiêu đại ly dân chúng đã chết tại đại thu thiết kỵ dưới móng sát. Hầu Chính Minh tuổi còn trẻ tự thoái ẩn triều đình, không hề xử lý công việc. Một người là thân thể bất lực, còn nữa tự là loại này mâu thuẫn tâm tư dẫy dụa đem ra sử dụng. Hắn đã huấn luyện ra đại ly thiết kỵ, tự không muốn lại cùng Trung Vạn Thừa xa trường tương kiến. Giúp nhau chém giết, Hầu Chính Minh thở dài một hơi, thần sắc phức tạp, nghe được Trung Vạn Thừa thân thể khôi phục, hắn đã cao hứng lại khổ sở. Cao hứng chính là Trung Vạn Thừa khỏe mạnh còn có thể sống thật lâu. Khổ sở chính là đại ly dân chúng vừa muốn chịu tội. Như đại thu không có Trung Vạn Thừa, hai nước chắc hẳn có thể chung sống hòa bình. Sở Ly nói, Trung Vạn Thừa bên người đều có nào hộ vệ. Hầu Chính Minh khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa, các ngươi muốn ám sát hắn. Tôn Minh Nguyệt nói, đã không thể giết hắn, đả thương nặng hắn, cũng có thể ngăn cản lần này đại chiến, giảm lại vô số người chết thương. Cái này, chấm ngoặc kép, Hầu Chính Minh thở dài, rất khó, quân trong trận, các ngươi thập phần công lực phát huy không xuất ra ba thành. Còn nữa trong quân cao thủ đứng đầu đem hắn hộ vệ được quá nghiêm mật. Nếu không sớm bị ám sát rồi. Qua nhiều năm như vậy hắn mặt lâm ám sát không có nghìn lần cũng có vài trăm lần. Không có có một lần thành công. Cái kia càng phải thử một chút. Sở Ly đạo, Tôn Minh Nguyệt nói. Ngoại trừ quân trận, còn có bảo vật gì? Theo ta được biết, Trung Nguyên soái trên người còn xuyên có một kiện thiên xương bảo y. Bảo kiếm khó làm thương tổn, mà Trung soái võ công kỳ cao, cũng không phải là ta có thể so, dù cho các ngươi ở trước mặt cũng chưa chắc thắng được qua hắn. Hầu Chính Minh đạo, Sở Ly gật gật đầu, hắn theo Hầu Chính Minh trong óc thấy được Trung Vạn Thừa tu vi. Xác thực cao thâm mạt chắc, hiển nhiên tu luyện nào đó bí thuật, trong quân cao thủ có thể tu luyện tới cái kia giống như trình độ cực không dễ dàng. Thiên xương bảo y. Chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt nhẹ quai hàm thủ, nàng như có điều suy nghĩ, nghĩ đến Thiên Xương Bảo Y tin tức, nghe nói truyền từ Viễn Cổ Thiên Xương Tông, không biết dùng cái gì chất liệu chế thành, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, dù cho cung nỏ cũng không cách nào đâm rách, có được bảo vật này y, trên xa trường cũng không thể không đâu địch nổi, nếu như từ lập tức té xuống, bị bầy mã trà đạp. Càng lợi hại bảo y cũng bảo hộ không được hắn, cũng muốn biến thành thịt nát, có được bảo vật này y chỉ có thể tránh cho hắn đã bị tên bắn lén ám toán. Tránh cho ám sát mà thôi, Sở Ly nói, đã có thiên xương bảo y, hộ vệ của hắn có lẽ không có như vậy nghiêm mật đi à nha. Hầu Chính Minh lắc đầu, có rất ít người biết rõ hắn mặc thiên xương bảo y, hắn cũng tránh cho người bên ngoài biết rõ. Cho nên hộ vệ là cực nghiêm mật, bên người ít nhất bảo trì 20 cao thủ đứng đầu hộ vệ. 20 cao thủ đứng đầu. Chấm ngoặc kép, Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, thử xem đi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.